Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 8, Xuân Sắc Ngoài Động, góc truyện audio.com. Trời chiều đỏ rực chiếu xuống làm quan cảnh khu rừng trở nên xinh đẹp như mộng ảo, ngồi trên vách đá ngắm mặt trời lặn tay vòng qua chiếc eo nhỏ của Tuyết Linh, hắn cảm thấy thật bình yên và thoải mái. Từ khi được sinh ra đến khi tự phong mình ngủ say, hắn chưa bao giờ có thể thoải mái như lúc này, nhớ lại cảm giác tịch mịch cô đơn lúc trước, hắn thầm cảm khái cuộc sống trước kia thật vô vị biết bao. Bên cạnh hắn, Tuyết Linh cũng cảm thấy thật vui vẻ, nàng ngày thường là một công chủ ngồi ở trên cao chưa từng được hưởng thụ giây phút nào thoải mái như vậy. Cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn, nàng cảm thấy bên hắn thật yên bình biết bao. Nàng định tiếp theo đi đâu? Hắn khẽ lên tiếng hỏi nàng. Ta muốn tiếp tục lịch lãm, tông môn đại tái chỉ còn một năm nữa là bắt đầu, tuy thực lực ta được đề thăng nhưng kinh nghiệm quá ít, nếu như thực sự giao đấu sinh tử thì phỏng chừng gặp kim đan trung kỳ cũng làm ta phải thật vật. Nghe nàng nói xong, hắn khẽ trầm mặc một lúc rồi cất tiếng. Nàng đưa ta công pháp nàng tu luyện một chút đi. Tuy nghi hoặc không biết hắn muốn làm gì nhưng nàng vẫn lấy ra ngọc giản in xuống công pháp của mình. Nàng tu luyện băng ngưng quyết là công pháp địa cấp trung giai, chỉ có cao tầng của Tuyết Ngưng cung mới có thể tu luyện. Đây là bộ công pháp cực kỳ ảo diệu, được coi là công pháp chấn phái của Tuyết Ngưng cung, tương truyền do cung chủ đời thứ nhất có tu vi bán thánh sáng tạo ra. Đọc sơ qua nội dung công pháp, hắn bất chợt nhíu mày, trong mắt thường nhân công pháp này có vẻ cao cấp nhưng thực tế nếu tu luyện đến cực hạn của nó thì cũng chỉ có thể đến bán thánh đỉnh phong là cùng. Trong công pháp này có quá nhiều điểm yếu yêu cầu tu luyện hà khắc nhưng lại chẳng thích hợp, một số chỗ dường như chẳng có tí tác dụng nào. Trầm ngâm một lúc, hắn quyết định sửa chữa công pháp cho nàng, hắn có thể sáng tạo ra công pháp mới cho nàng nhưng do nàng đã tu luyện băng ngưng quyết từ nhỏ, nếu thay đổi công pháp dễ dẫn đến tình trạng đụng bình cảnh, tu vi đình trệ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Nhìn hắn trầm mặt sau khi xem công pháp làm nàng thấy hiếu kỳ nhưng cũng không làm phiền hắn, nàng khẽ ngắm nhìn hắn, phải nói rằng lúc hắn trầm mặc nhìn hắn cực kỳ hấp dẫn, ngắm hắn một tự dưng nàng ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi hắn hoàn toàn chỉnh sửa xong bộ công pháp, hắn lại in vào ngọc giản cho nàng. Mở mắt ra thì hắn thấy nàng đã dựa vào hắn mà ngủ thiếp đi, nhìn dung nhan động lòng người đang ngủ say trong lòng mình làm cho hắn lại ngứa ngáy cả người, nhớ lại hương vị tiêu hồn đêm trước làm cho hắn cảm thấy có một cổ nhiệt khí dâng lên từ bụng dưới, một bộ phận nào đó đã trở nên cứng rắn, khẽ chọc vào tiểu phúc nàng. Như cảm nhận được có thứ gì đó nóng bỏng cạ vào mình, kéo nàng từ trong mộng đẹp mơ màng tỉnh dậy. Khẽ chớp cặp mắt to cho tỉnh ngủ, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến nàng cũng dạo dực. Tuy lần đó do bị thuốc tác dụng nhưng đến cuối cùng nàng lại hoàn toàn bị khoái cảm chinh phục cùng điên cuồng với hắn, nhớ lại lúc đó nàng không nhịn được đỏ mặt. Nhìn nàng thẹn thùng thật mê người khiến hắn không. Góc truyện audio.com, nhịn được ôm lấy nàng, môi tìm đến đôi môi anh đào của nàng hung hăng hôn xuống, chiếc lưỡi ma quái nhẹ nhàng cạy hàm răng ngọc của nàng ra, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà quân lấy, nàng cũng ra sức phối hợp với hắn, ái dịch thông từ miệng hai người không ngừng trao đổi cho nhau. Trong lúc hôn, đôi tay của hắn có chút không yên phận sờ soạn khắp ngọc thể mê người của nàng, một tay áp lên nhũ phong mềm mại của nàng mà xoa nắn, cảm giác thập phần co giãn làm hắn lưu luyến không buông. Còn một tay còn lại tìm đến cấm địa của nàng mà sờ mó, một tay tìm được cửa động đào nguyên đã ướt đẫm, hắn khẽ xoa nhẹ, day day lên âm hạch mẫn cảm làm nàng phát ra những âm thanh ươm ươm trong cổ họng do miệng đã bị hắn tham lam mà hôn ngấu nghiến. Hôm nhau đến khi nàng gần như không thể thở nổi, hắn mới lưu luyến thả đôi môi xinh đẹp của nàng ra, như được đại xá, nàng há miệng hút từng ngụm lớn không khí, trong khi nàng đang tham lam hít thở không khí thì hắn đã đưa tay cởi hết quần áo của nàng lẫn hắn, một cơ thể hoàn mỹ không tì vết hiện ra trước mặt hắn. Thật đẹp, hắn không kìm được cất tiếng khen, đây thực sự là kiệt tác của tạo hóa, làn da trắng noãn thoáng ửng hồng trông thật mê người, một đôi ngọc thố ngạo nghệ ưỡn lên theo từng đợt hô hấp của nàng làm hắn không kìm được gục đầu vào đó say sưa mút lấy như một đứa trẻ. Cảm giác ngực truyền đến từng trận tê dại khoái cảm theo đó mà kéo lên, không biết khi nào một bàn tay của hắn đã tìm đến động đào nguyên ướt át của nàng, một ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm vào tiểu huyệt của nàng, cảm giác ẩm ướt mà ấm áp bao quanh ngón tay làm hắn như nổ tung. Còn nàng thì đã hoàn toàn ý loạn tình mê không ngừng rên gì. Ân thoải mái quá, ưm ưm, thật dễ chịu, nghe những âm thanh đầy dâm đãng của nàng làm hắn không thể chịu nổi nữa, khẽ đặt nàng trên tảng đá, hai tay hắn tách đôi chân ngọc của nàng ra, kề sát tiểu huynh đệ vào tiểu huyệt hắn trà sát vài cái, sau đó cong người mạnh mẽ tiếng vào một cú đâm sâu đến tận hoa tâm. Cảm nhận tiểu huynh đệ bị bao bọc bởi tầng tầng thịt non làm hắn như sướng như điên liên tục ra vào tiểu huyệt của nàng, còn nàng thì đã bị hắn làm cho mơ màng, miệng anh đào liên tục tuôn ra những tiếng rên rỉ dâm dật. sâu quá, thoải mái quá, sau khi hắn nhấp vào chừng trăm lần thì bỗng nàng thét lên một tiếng cả người co giật sau đó vô lực nằm xuống thở dốc, nhưng nàng còn chưa kịp thở dốc thì hắn lại liên tục đâm vào khiến cho nàng phải liên tục cất tiếng rên rỉ. Hai người quấn lấy nhau liên tục từ ngoài cửa động đến bên trong động liên tiếp thay đổi không biết bao nhiêu tư thế nào, la la hán đẩy xe bò tiên ông chồng củ cải. Đến khi gần sáng thì mới thỏa mãn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tác, đoạn sắc có lẽ hơi dở tí mong các đạo hữu thông cảm, do tại hạ không có tí kinh nghiệm nào nên nghĩ sao viết vậy thôi. Cách chương.